Chương 875, hệ thống ạ vẹn chờ 4 nhiệm vụ. Gô tiệu lạ gủ ạ cổ. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua. Tại mơ hồ đoán được thân phận của người mới sau, Vẩn tính thăm dò ở trong gờ giúp đặt câu hỏi. Vẩn thạ nổ vĩ đại nhất, ngươi chắc là bên trong the ạ vẹn chờ 4, cái đó thạ nổ quá khứ con gái, mãi đến cuối cùng còn đối với hắn trung thành tận tâm nở tủ là đi. Thạ nổ vĩ đại nhất, nhìn thấy người mới một bộ ngầm thừa nhận. Các quần viên nhất thời toàn bộ đều biết. Sau đó chính là tinh thần quần chúng mãnh liệt Gaberzien. Ta đi, ta thật sự không biết nói cái gì cho phải nha. Người điên kia đối với ngươi như vậy, đem ngươi cải tạo thành dạng quỷ này, ngươi rốt cuộc tại sao còn muốn vì hắn thành tâm ra sức Suzuki Satoz? Đúng nha, ngươi cùng Thano thấy thế nào cũng không giống có liên hệ máu mủ a. Ngươi đối với hắn trung thành như vậy, rốt cuộc đồ chính là cái gì? Thano vĩ đại nhất Uno Hana Zachiz. Thử ta xem trong phó bản một cái khác nở tủ lạ hành vi. Ngược lại là bình thường nhiều lắm ngươi đối với ta như vậy, ta đây nhất định phải nghĩ hết tất cả phương pháp giết ngươi, dù là ngươi là ta trên danh nghĩa cha xa bờ đen, mọ dẹt, phụ vương ngài ngàn vạn không nên suy nghĩ quá nhiều a, ta tuyệt đối không có cái ý này à xa bờ đen, mọ dẹt, ta tự hỏi ban đầu cũng không có bạc đãi ngươi đi, nhưng là mọ dẹt, phụ vương tốt ta không phải là ngốc ma vương, khúc vị này tiểu thư ạ tù gì ạ. Ta nên tính là một cái thế giới song song khác người, cho nên, ngươi nguyện ý cùng ta trò chuyện một chút không xa bờ đen, một cái thế giới song song khác sao a, cái bầy này thật là kỳ diệu a, không sao, chúng ta liền trò chuyện một chút đem. Nhìn thấy hát thương nô cờ tiếp lời đầu, mời đen không lông đi trò chuyện riêng, vẫn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là rõ ràng quan khó gậy chuyện nhà, huống chi khó mà nói nghe một chút, một tờ dính ban đầu muốn làm gì thì làm. Xạ bờ đen chính là không tha thứ nàng, cũng là dễ hiểu. Cho nên, hiện tại thì nhìn hai nữ nhân này có thể trò chuyện ra cái gì tới rồi. Trở thành thần của thế giới mới, vị tiểu thư nở tụ lạ này, theo trong phó bản nhìn, ở trong mắt thạ nổ đó, bao gồm chính hắn ở bên trong, trên thế giới không có người nào là không thể hy sinh, ngươi liền càng không cần phải nói. Nếu như ngươi thấy phải nỗ lực phục vụ cho hắn, liền sẽ để cho hắn yêu ngươi. Ta chỉ có thể nói ngươi là muốn hơn nhiều. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hệ ạ ghệ mì giải tổ, ta cảm giác thế nào, ngươi những lời này, hoàn toàn có thể dùng ở trên người chính ngươi đây ạ xả ghệ mì phụ gì nổ. Ừ, nghe ngươi nói như vậy, ta còn thực sự nhớ lại tại trong phó bản tử vong bút ký, người đàn ông này đối với ạ mạn mì xả muốn làm gì thì làm trở thành thần của thế giới mới. À các người đám nữ nhân này nói chuyện phân biệt được trường hợp hay không à, bây giờ là lật ta nợ cũ thời điểm sao trở thành thần của thế giới mới, có lẽ đi qua quá khứ. Ta đúng là cái dáng vẻ kia, nhưng là bây giờ ta đã không cần thiết dùng thủ đoạn lánh khóc như vậy bảo vệ bí mật của mình rồi. Các ngươi còn méo những thứ này ta căn bản chưa từng làm, ý nghĩa ở chỗ nào đây Esgen xảo xú kẻ, ta cũng là cái ý này. Phải nói, trong cái bầy này ác nhân tuyệt đối không ít. Nếu là mỗi một người đều như vậy lôi chuyện cũ đi xuống, chẳng phải là muốn làm cho trong bầy gà chó không yên sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, Esgen xảo xú kẻ. Hiện tại, chúng ta lại trở lại chuyện chính. Vị tiểu thư nở tủ lạ này, ta không biết ngươi đối với thả nổ ôm cầm là như thế nào cảm tình. Nhưng là nếu như ngươi chỉ là muốn lấy được hắn yêu mà nói, ta chỉ có thể nói. Ước mơ là khoảng cách lý giải xa xôi nhất cảm tình. Lấy cá tính của thả nổ. Vô luận ngươi làm sao bỏ ra, hắn cũng sẽ không yêu ngươi. Si theo yến rõ gì chia, Esgen, ngươi hắc, không nói, tránh cho ngươi còn nói ta lôi chuyện cũ. Esgen sao su kẻ, ha ha, ta lời còn chưa nói hết đây. Thật ra thì, ta cũng có thể đoán được thạ nổ là thế nào khống chế vị tiểu thư nở tù lạ này, hẳn là cách một đoạn thời gian, liền đối với nàng bày ra một chút ôn nhu đi. Bởi vì, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho nàng đối với vị này phụ thân cất giữ một tia ảo tưởng, dù sao cái loại này đối với tự mình ôm nắm lấy ước mơ, mới là dễ điều khiển nhất nha. Thạ nổ vĩ đại nhất, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nữ vương tổ kỳ hoa đại, a ngươi giàu gì cùng chúng ta tiến vào cái bầy này, cũng coi là duyên phận, cho nên chúng ta đại khái cũng thì không muốn thấy ngươi bị cuồng nhân đó thao túng, trải qua như con rối nhân sinh đi. Thạ nổ vĩ đại nhất, ha ha ha ha, các ngươi biết cái gì thả nổ, nhưng là vũ trụ bá chủ, sức mạnh của hắn so với các ngươi tưởng tượng không biết mạnh hơn bao nhiêu, các ngươi cũng chỉ dám ở chỗ này nói những thứ này lời hay, nếu là đứng ở trước mặt hắn, ta sợ các ngươi trực tiếp liền sẽ hù dọa ngất đi thứ người như vậy ta thấy qua nhiều rồi. Eszen xảo xù kẹ, quả nhiên, trừ ước mơ ở ngoài, còn có hoảng sợ sao lại nói thủ đoạn thao túng người khác, trên căn bản cũng chính là mấy loại này đây. Hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc, bởi vì những thủ đoạn này hữu dụng nhất ta dù là chẳng qua là đơn giản nhất củ cà rốt thêm gậy lớn, chỉ cờ nờ du nờ dê tốt rồi, tiểu nữ nhân gì cũng phải ngoan ngoan phục tùng ngươi về thả nổ vĩ đại nhất. Có thế đáng ghét các ngươi có tư cách gì nhạo báng ta sụt sủ kỳ cả gù dạ, tiểu quỷ trên lầu, nói cho ngươi biết đi. Tại trong cái bầy này, có thể lấy lực một người bạo nổ tinh, liền có mấy cái thiếp ta mặc dù không có có năng lực này, nhưng cũng có thể tại trong lúc vây tay giết hết tất cả nhân loại trên một cái tinh cầu. Trong miệng ngươi vị thạ nổ kia làm được loại sự tình này sao thạ nổ vĩ đại nhất, bạo nổ tinh chuyện này cái này làm sao có thể chẳng lẽ. Trong quyền này tồn tại cấp bậc vũ trụ thần minh sao vở ghệ tạ, cắt liền năng lực bạo nổ tinh cũng không có, lại có thể cũng dám tự xưng vũ trụ bá chủ. Thật không biết ai cho thả nổ này dũng khí vũ trụ bá chủ bổ rồ. Than thở mặc dù ta hiện tại cũng có thể bạo nổ tinh, nhưng là nghĩ tới tên đầu chọc kia, ta liền cảm thấy cái thế giới này thật tốt không công. Bằng nhìn đến đây, nợ tụ là rốt cục thì hoàn toàn mộng bức rồi. Nhìn tình hình này, trong cái bầy này có thể bạo nổ tinh người còn không chỉ một cái hơn nữa thậm chí còn tồn tại so bạo nổ tinh cấp bậc còn người lợi hại ngay ta y nở tù là trong gió sốc xếp, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, bản hệ thống tuyên bố một hạng nhiệm vụ tiêu diệt hàng lâm the ạ vẹn trở 4 thả nổ tham dự quần viên hoàn thành nhiệm vụ sau, đều có thể lấy được 30.000 điểm tích lũy nhiệm vụ lần này, trừ nhân viên quản lý hần cùng thế giới ạ vẹn trở thổ dân thả nổ vĩ. Đại nhất ở ngoài. Chỉ có thể lại cho phép hai gã thành viên gia nhập vừa nghe đến cái âm thanh này, lập tức liền có quần viên kích động hỗn độn ác gù ạ cổ. A thú vị ta vừa vặn thu được anh linh chi lực của hệ giả cần chỉ thiếu một cái có phân lượng cường địch tới nghiệm chứng thực lực của ta thiếu nữ quái thú ạ cạn. Cắt chỉ là anh linh, như thế nào so được với gỗ tiểu là chi lực của ta nhìn ta biến thân sau, đem thả nổ cùng bộ hạ của hắn hết thể đốt thành cho view.